Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 226, Thiêu Tiên Thảo. Đêm đó, chư bát giới cùng Sa Tăng đã tại chìm vào giấc ngủ thời điểm. Đường Tam Tạng gian phòng vẫn điểm ánh nến, chiếu rọi tại trên cửa sổ cái bóng. Ẩn ẩn có thể trông thấy một lớn một nhỏ hai bóng người nhờ thật lâu. Đúng đúng đúng, Thánh Tăng ca ca, chính là chỗ đó. Chấm ngoặc kép, a, thật thoải mái nha. Chấm ngoặc kép, Thánh Tăng ca ca, có thể nhanh một chút điểm sao? Ngoặc kép, cùng sư phụ chia phòng mà ngủ hầu tử. Mơ mơ hồ hồ nghe sát vách thiền đường mơ hồ truyền đến thanh âm. Vốn liền không quá mức buồn ngủ hầu tử hai cái lỗ tai tại chỗ liền dựng lên. Cái kia tiểu mẫu long cùng sư phụ đang làm gì? Không phải là tại sao? Trong nháy mắt, hầu tử lông tóc đều nổ. Trong lòng sinh ra không ổn cảm giác. Trực tiếp thi triển thần thông xuyên qua hai gian thiền đường trung gian vách tường ghé vào trên xà. Nhà, nhìn xuống, chỉ thấy phía dưới đường Tam Tạng biểu lộ nghiêm nghị nghiêm túc. Một tay dựng thẳng tại trước ngực, một tay kia là dán tại ngao ngọc phía sau lưng nhẹ nhàng xoa. Mà theo hầu tử cặp kia hỏa nhãn kim tinh hơi hơi chớp động ở giữa. Lại là thấy được sư phụ ngay tại xoa ngao ngọc cái kia tiểu mẫu long bản thể sau lưng cái kia hai. Cái nâng lên bọc nhỏ, lại là như vậy, chấm ngoặc kép, hầu tử lầm bầm một câu. Đồng dạng là trải qua thời gian dài thời khắc làm bạn cùng nhìn chăm chú lên đường Tam Tạng hầu tử. Tự nhiên đã không phải lần đầu tiên thấy chuyện này. Rõ ràng bạch sư phụ cái này thuần túy cũng là tại đơn thuần giúp ngao ngọc dừng ngứa. Chỉ bất quá, lý giải về lý giải, hiểu thì hiểu, hầu tử vẫn là không nhịn được lẩm bẩm một câu, cái này ngao ngọc quả thực là quá đi lêu lỏng đi. Tiến hóa cái huyết mạch, sửng sốt kéo đến lâu như vậy, đều đi qua hơn một năm, mệt nhọc, đương nhiên. Hầu tử trên thực tế cũng minh bạch đối với long tộc cái kia có thể xưng kéo dài thọ mệnh mà nói. Đừng nói là trong vòng một năm tiến hóa hoàn thành, chính là ngàn năm thời gian bên trong có thể xuất hiện một lần huyết mạch tiến hóa. Đều đủ để rộng phát thiệp cưới, mà phía dưới ngồi nghiêm chỉnh đường Tam Tạng lại là không có chút nào phát hiện hầu tử chính ghé. Vào trên xà nhà, một bên vì ngao ngọc làm dịu lấy tiến hóa nỗi khổ. Một bên thì là nhỏ giọng đồng thời tụng niệm lấy bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Xá lợi tử, sắc bất thị không, không bất thị sắc, sắc tức là không, sắc tức là không, chấm ngoặc kép, đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì đường Tam Tạng đã quen thuộc nhất tâm nhị dụng mà thôi. Hoàn toàn không phải là bởi vì nguyên nhân khác mà như vậy tụng niệm bản nhược ba la mật đa tâm kinh, lại là thời gian qua một lát. Theo ngao ngọc cái kia hai cái chân nhỏ nha tử hơi hơi căng cứng đạp về phía trước một cái. Hai mắt nhắm nghiền, vô ý thức nho nhỏ rên rỉ một tiếng. Lúc này mới khuôn mặt nhỏ ửng đỏ mà đối với đường Tam Tạng nói ra. Thánh Tăng ca ca, có thể, vừa cực khổ ngươi. Đường Tam Tạng cặp kia thanh tịnh như thủy, tràn ngập yên tĩnh bình hòa ánh mắt nhìn lấy ngao ngọc. Nhẹ giọng đáp, không ngại. Đột nhiên, ngao ngọc dường như nhớ ra cái gì đó, miệng nhuyễn bỗng nhúc nhích, nói nửa câu, lại còn chưa nói hết. Đúng rồi, Thánh Tăng ca ca, chấm ngoặc kép, thế nào, Ngọc Nhi, có lời gì, cứ việc nói cũng được. Đường Tam Tạng gặp ngao ngọc cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói ra, là như vậy, Thánh Tăng ca ca, ngao ngọc phát hiện ngươi gần đây thể phách giống như kém rất nhiều. Không so trước kia, cái này, không có sao chứ. Nói xong lời cuối cùng, ngao ngọc hơi cúi đầu. Cái kia tròn căng mắt to nhìn lấy đường Tam Tạng. Dường như sợ đường Tam Tạng lại bởi vậy sinh khí đồng dạng. Mà trong khoảng thời gian này đến đồng dạng phát hiện cái vấn đề này hầu tử lúc này tinh thần chấn. Động, cũng sớm tinh thần nghiêng tai lắng nghe lên. Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng thoáng có chút cười xấu hổ, nói ra, thật sao, có thể từ lần trước ngao ngọc gặp ngươi, ngươi cái kia phân thân, chấm ngoặc kép, nói đến đây, ngao ngọc lại là nhớ tới nào đó một số chuyện, khuôn mặt lập tức biến đến đỏ bừng, ngữ khí cũng biến thành lắp ba lắp bắp. Cái kia về sau, đặc biệt là ngươi đem cái kia, phân thân, nhét vào, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ, trong nháy mắt, Đường Tam Tạng liền không khỏi liên tục ho khan. Vốn dĩ tới đây sự tình đi qua mấy tháng, Ngao Ngọc cô gái nhỏ này đã quên đến sạch sẽ, nhưng không ngờ tối nay lại là thừa dịp một mình chung đụng cơ hội. Lại là lại lần nữa sách ra, không phải là Đường Tam Tạng dự định giấu giếm Ngao Ngọc liên quan tới ý Nan Bình phân thân sự tình, mà chính là Đường Tam Tạng minh bạch tai vách mạch rừng đạo lý. Rất nhiều chuyện có thể không nói, cuối cùng liền có thể giảm bớt mấy phần bại lộ khả năng. Ngọc Nhi, Bần Tăng quả nhiên là không có việc gì. Cái kia phân thân nói chuyện, quá cấm kỵ, sau này liền không cần nhắc lại. Ngao Ngọc bản năng rụt rụt đầu, nghe theo Đường Tam Tạng, nhưng cuối cùng trong lòng đối với Đường Tam Tạng quan lòng suy nghĩ, chiếm cứ thượng phong. Nói ra, có thể, cái kia từ đó về sau, Ngao Ngọc liền phát hiện Thánh Tăng ca ca thân thể của ngươi rớt xuống ngàn trượng. Ngao Ngọc lo lắng, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, Bần Tăng không có việc gì. Đường Tam Tạng nói ra, thế mà, giờ phút này tại trên xà nhà hầu tử có thể không sống được. Trực tiếp nhảy đến Đường Tam Tạng trước mặt, lo lắng hỏi, sư phụ, cái gì phân thân, ngươi không sao chứ? Đột nhiên xuất hiện hầu tử ngược lại là đem Đường Tam Tạng làm cho giật mình. Lúc này sắc mặt liền có chút tức giận lên. Quát nói, Ngộ Không, ngươi vì sao ở đây? Hầu tử lúc này biểu lộ liền có chút lúng túng. Cần biết hầu tử cũng là rõ ràng nhất chính mình sư phụ có chút chán ghét bị người khác chỗ giám thị. Mà chính mình như vậy, ngược lại là có như thế cái hiểm nghi. Sư phụ, ta lão tôn tại sát vách nghe ngươi bên này có âm thanh. Gặp sư phụ thật lâu chưa từng chìm vào giấc ngủ, cho nên lấy tới xem một chút tình huống. Có gì cần ta lão tôn trợ giúp không có? Tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Hầu tử nhún vai, đầu hơi hơi co rụt lại. Giải thích nói, đối với cái này, biết sơ lược hầu tử tính cách Đường Tam Tạng tự nhiên là tin tưởng. Biểu lộ cũng hòa hoãn rất nhiều. Nói ra, Ngộ Không như vậy ngược lại là có lòng. Bất quá lần sau Ngộ Không đi một chút cửa chính lại vào vi sư gian phòng được chứ? Nếu không đừng trách vi sư tự mình xuất thủ trừng trị ngươi một phen. Không có vấn đề, sư phụ yên tâm. Hầu tử lúc này liền là cười đùa tí từng đồng ý. Lập tức lại lần nữa hỏi, bất quá sư phụ, vừa mới cái kia Ngao Ngọc nói tới. Sư phụ đúng thật là không việc gì. Tự nhiên là không việc gì. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng giải thích nói, vi sư chỉ là có chút hao tổn nguyên khí. Lại trải qua thêm chút thời gian thuận tiện. Hầu tử nghe xong, lại là minh bạch trong đó khả năng dính đến sư phụ tư ẩn. Có nỗi niềm khó nói, không tiện nói rõ, chỉ bất quá, làm đệ tử, để sư phụ không việc gì, chăm sóc tốt sư phụ chính là bản chức chỗ. Lúc này, hầu tử trong lòng liền động tìm vài thứ trở về cho sư phụ bồi bổ thân thể suy nghĩ. Thăm dò tính hỏi lấy Đường Tam Tạng ý kiến, nói ra, đúng rồi sư phụ, vậy ngươi có thể có cái gì muốn ăn đồ vật không có? Ta lão tôn lần sau giúp ngươi tìm về đến, cũng tốt để ngươi bồi bổ nguyên khí. Đường Tam Tạng tự nhiên rõ ràng bản tôn cái này thể phách, muốn khôi phục lại đỉnh phong, chậm rãi lịch kiếp liền tốt, không cần cái gì bổ nguyên khí loại hình. Đương nhiên, bây giờ hầu tử hỏi đến chính mình có cái gì muốn ăn đồ vật. Đường Tam Tạng nhưng trong lòng thì không hiểu có chút nhớ lại cái kia đã từng vị đạo. Nói ra, vi sư ngược lại là có phần muốn lại ăn thêm một miệng thiêu tiên thảo. Đáng tiếc, kiếp này sợ là đều không có cơ hội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.